như một chi thần. Tác giả: Bất Chỉ Thị Khỏa Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 87. Chương 87. Sân bay dòng người lui tới Hy Nhương. Nhỏ vụn nói chuyện với nhau, Thanh cùng Dương hành lý bánh xe trong tiếng hỗn loạn quảng bá. Điện tử bình thật khi đổi mới. Mỗi thời mỗi khắc đều ở trình diễn ly biệt cùng đoàn tụ. Nguyên bản Sầm Sâm xuất hiện cũng coi như là vì trận này cáo biệt họa hạ một cái dấu chấm câu. Quý Minh Thư từ hắn trong lòng ngực chậm rãi rời khỏi. Sầm Dương cũng thức thời mà tính toán xuống sân khấu. Nhưng bỗng nhiên, lạch cạch một tiếng, Quý Minh Thư trong túi mặc danh rơi xuống mấy chi không rõ vật thể. Sầm Dương dẫn đầu phản ứng lại đây hỗ trợ nhặt lên. Thuận tiện cầm nhìn mắt, biểu tình có chút xuất sắc, Sầm Sâm cũng không quản là cái gì, lãnh đạm mà một phen đoạt quá. Rũ mắt thấy xe monster rồi sau đó hai người đồng thời nhìn về phía Quý Minh Thư. Quý Minh Thư, ngoặc kép, không khí đại khái lặng im mấy chục giây, như cũ là Sầm Dương trước hết phản ứng lại đây. Hắn ho nhẹ một tiếng, ôn thanh nói, chúc mừng, Quý Minh Thư vãn phía dưới phát, lại mím môi, tuy rằng mang thai không phải cái gì nhận không ra người chuyện xấu. Nhưng que thử thai cứ như vậy rớt ra tới, thật sự là xấu hổ đến sắp hít thở không thông. Nàng giống như lơ đãng mà ngắm mắt Sầm Sâm. Không thành tưởng Sầm Sâm chính không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng. Nàng một lòng chỉ nghĩ mau chút kết thúc này bằng thêm xấu hổ cáo biệt. Tiểu toái bộ dịch chuyển qua đi, vãn chụp cánh tay hắn, lại thanh thanh giọng nói, đối Sầm Dương nói câu, cái kia, ngươi còn muốn an kiểm quá hải quan, vẫn là sớm một chút vào đi thôi, chúng ta liền không nhiều lắm tặng, lần sau đi nước Mỹ lại ước. Sầm Dương gật gật đầu. Không nói thêm nữa cái gì, chỉ phất tay chia tay. Sân bay vẫn luôn có chức tự chuyến bay đến, cũng vẫn luôn có phi cơ ở tiếng gầm rú chung cất cánh đi xa. Sầm Dương đi rồi, Sầm Sâm thưởng thức trong tay que thử thai hỏi, hôm nay lén lút ra cửa chính là vì mua cái này sao? Ta nào có lén lút. Quý Minh Thư ho nhẹ một tiếng. Bất tự nhiên mà nói sang chuyện khác nói. Đúng rồi, ngươi như thế nào sẽ đến? Ngươi hôm nay không phải muốn nói cái kia đầu tư sao? Sẽ không nói tới một nửa chạy đi ngươi, Sầm Sâm. Hợp đồng đã thiêm hảo, vậy là tốt rồi. Quý Minh Thư thoáng nhẹ nhàng thở ra. Sầm Sâm, ngươi còn không có trả lời ta vấn đề. Quý Minh Thư lập tức còn không có đuổi kịp hắn ý nghĩ. Cái gì? Sầm Sâm rũ mắt, liếc mắt que thử thai. Quý Minh Thư dừng một chút, tổ chức ngôn ngữ giải thích, chính là, ta buổi sáng không phải phun ra sao, sau đó Cốc Khai Dương cùng Tưởng Thuần nói có thể là mang thai. Ta liền tưởng mua tới chắc một chút, ta một người tổng không hảo đi bệnh viện đúng không, Sầm Sâm. Kia vì cái gì không nói cho ta. Quý Minh Thư, ngươi không phải muốn nói hợp đồng sao? Ta vốn là tưởng chắc ra kết quả lại làm ngươi bồi ta đi bệnh viện kiểm tra, Sầm Sâm mặc mặc. Không tại đây đề tài thượng nhiều làm dây dưa, ta đã làm Triệu Dương an bài dự kiểm, hiện tại liền đi, nhanh như vậy liền an bài hảo. Nhưng không gặp hắn gọi điện thoại a. Quý Minh Thư đầu trung chậm rãi đánh ra một cái dấu chấm hỏi. Đi theo Sầm Sâm lên xe sau, nàng có chút ngốc, lại có chút khẩn trương. Có chút người khẩn trương liền dễ dàng nói nhiều, Quý Minh Thư liền thuộc về loại này, lên xe sau nàng không ngừng toái toái niệm, đem nhận được Sầm Dương cáo biệt điện thoại sau sở hữu sự tình đều nhắc mãi một lần. Nhắc mãi đến hai người bọn họ giảng điện thoại lúc ấy. Nàng còn cảm thấy có điểm buồn cười. Đúng rồi, ngươi vừa mới ở trong điện thoại vì cái gì như vậy khẩn trương? Cũng quá kỳ quái hai người các ngươi. Ngươi sẽ không thật cảm thấy Sầm Dương muốn bắt cóc ta đi. Cái gì mạch não, vạn nhất là đâu, Sầm Sâm bỗng nhiên đánh gãy. Quý Minh Thư, ngoặc kép, Sầm Sâm nhìn kính chiếu hậu đi theo phía sau ngồi cận vệ Passat. Thanh âm nghe không ra quá nhiều cảm xúc, hắn còn ở Sầm gia thời điểm, bị bắt cóc quá, khi đó Sầm gia vừa vặn biết hắn thân thế, đối mặt cách dù làm tiền muốn từ bỏ, mấy năm nay hắn vẫn luôn đối sầm ra lòng mang bất mãn. Cho nên ta không thể bài trừ. Hắn lợi thế mất hết lúc sau muốn bắt cóc người thực thi trả thù khả năng tính, Sầm Dương bị bắt. Cóc quá, chuyện khi nào, Quý Minh Thư sau một lúc lâu không tiêu hóa lại đây. Mà Sầm Sâm đã thu hồi tầm mắt, Hoãn Thanh tổng kết nói. Cũng may hắn còn có điểm đầu óc, kỳ thật này đó đống giấy lộn chuyện xưa hắn nguyên bản nửa điểm. Đều không nghĩ nói cho Quý Minh Thư, nhưng Quý Minh Thư bị bảo hộ đến quá hảo. Không có chính mắt gặp qua nhân tính ác cùng lương bạc. Nếu hôm nay Sầm Dương không phải thật sự nghĩ thông suốt muốn cùng qua đi phất tay chia tay, mà là tưởng bất kể hậu quả đối Sầm ra tiến hành cuối cùng trả thù, kia cũng hoàn toàn có thể bằng vào một chút cố tình một chiếc điện thoại nhẹ nhàng đem Quý Minh Thư lừa đi, loại này đồng quy vu tận ai cũng đừng nghĩ hảo quá khả năng tính chẳng sợ chỉ có một phần vạn. Hắn nghĩ đến thời điểm đều rất khó bảo trì tự khống chế. Quý Minh Thư tiêu hóa xong chuyện này phần sau điểm cũng chưa cảm thấy nghĩ mà sợ cùng kinh hãi. Chỉ cảm thấy kinh ngạc, ta như thế nào không biết chuyện này. Khi đó vì cái gì muốn từ bỏ hắn. Sầm Sâm rũ mắt, đạm thanh nói, ngươi đối Sầm ra người hiểu biết đến quá ít cho nên không biết. Bọn họ trong xương cốt vốn là lạnh nhạt, đi bệnh viện một đường. Quý Minh Thư đều ở tiêu hóa Sầm Dương từng bị bắt cóc chuyện này. Có chuyện này phân tán lực chú ý, nàng lúc trước những cái đó khẩn trương đều biến mất được vô tung tích. Thậm chí đến bệnh viện làm xong kiểm tra chờ kết quả. Nàng còn có chút xuất thần, một nửa suy nghĩ rốt cuộc có hay không hoài, một nửa suy nghĩ Sầm ra những cái đó quá vãng. Chờ kiểm tra kết quả khi, Sầm Sâm ở gọi điện thoại. Nghe Chu Giai Hằng thật khi hội báo công tác tiến độ. Hắn sắc mặt trước sau như một trầm tĩnh, nhưng nhìn phòng nghỉ môn, không tự giác liền thất thần. Chu Giai Hằng liền kêu hai tiếng, hắn mới một lần nữa tập trung lực chú ý. Quý Minh Thư kiểm tra kết quả là y tá trưởng tự mình đưa đến phòng nghỉ. Sầm tiên sinh, Sầm thái thái, chúc mừng, y tá trưởng ý cười ngâm ngâm mà đệ ra kiểm tra đơn. Sầm Sâm tiếp nhận quét mát, Quý Minh Thư cũng thò lại gần nhìn nhìn, kỳ thật hai người đang nghe đến kia thanh chúc mừng khi liền không hẹn mà cùng đại não chỗ trống. Đến nỗi xem kiểm tra đơn, bất quá là bản năng phản ứng, những cái đó chỉ số hai cái phi chuyên nghiệp nhân sĩ lại thấy thế nào cũng xem không hiểu. Ước chừng chỗ trống nửa phút, hai người mới nghe rõ y tá trưởng công đạo dựng lúc đầu những việc cần chú ý. Một cái an an tĩnh tĩnh không nói lời nào, một cái nghe nàng công đạo nhàn nhạt gật đầu, y tá trưởng thấy hai người bọn họ như vậy phản ứng còn âm thầm nghĩ thầm. Gặp qua đại việc đời chính là không giống nhau, mang thai đều như vậy gặp biến bất kinh vững vàng bình tĩnh. Y tá trưởng rời đi phòng nghỉ sau, bên trong lặng im trận, Quý Minh Thư từ như đi vào cõi thần tiên trạng thái hoàn hồn. Lôi kéo Sầm Sâm góc áo. Ta thật sự mang thai, Sầm Sâm đầu ngón tay giật giật. Không nói chuyện, chỉ chậm rãi xoay người, đem nàng ôm vào trong lòng. Quý Minh Thư cho rằng chính mình đã sớm làm tốt mang thai chuẩn bị tâm lý. Cũng thật nghe thế tin tức, chỉ cảm thấy giống đang nằm mơ. Không chân thật, lại có điểm kỳ diệu. Nàng cũng duỗi tay hồi ôm lấy Sầm Sâm, nhưng ôm một lát, nàng cảm thấy Sầm Sâm hảo trầm mặc. Lại nửa là làm nũng nửa là bất mãn mà phát ra tử vong tam liền hỏi. Ngươi vì cái gì không nói lời nào? Không phải ngươi nói muốn sinh bảo bảo sao? Ta đây mang thai ngươi không cao hứng sao? Sầm Sâm lấy ngạch để ngạch, nhìn chăm chú vào nàng đôi mắt, hơn nửa ngày mới khàn khàn nói câu. Ta thật cao hứng, Quý Minh Thư về sau nhìn mắt. Thấy không ai tiến vào, bỗng nhiên trộm vén lên vạt áo. Lộ ra bình thản trắng nõn tiểu cái bụng, không nói lý nói, vậy ngươi thân một chút ngươi bảo bảo, như vậy mới có thể chứng minh ngươi thật sự thật cao hứng. Thật sự thực thích hắn, Sầm Sâm mặc mặc, đem nàng đỡ đến sofa ngồi xuống, thật đúng là chống sofa ven chậm rãi cúi người, ở nàng tiểu cái bụng thượng rơi xuống một hôn, Quý Minh Thư không nhịn xuống, kiều kiều khóe môi, chủ động đứng lên ôm lấy hắn. Qua một lát nhớ tới cái gì, lại bổ sung mệnh lệnh nói, nhưng sinh bảo bảo lúc sau, ngươi vẫn là đến thích nhất ta. Sầm sầm ân thanh, xoa xoa nàng đầu, thấp giọng bảo đảm, thích nhất ngươi. Y tá trưởng nhớ tới còn có cái thời gian mang thai kiểm tra sổ tay chưa cho bọn họ, vốn dĩ nghĩ lại đây một đạo cho, nhưng nàng đứng ở cửa đang chuẩn bị gõ cửa, liền nghe bên trong kia đối gặp qua việc đời vợ chồng truyền ra buồn nôn đối thoại. Ngoặc kép, quấy giày, sơ sơ biết được mang thai, Quý Minh Thư cùng Sầm Sâm đều còn không có cái gì thật cảm. Hai người về nhà trên đường thương lượng hạ, quyết định tạm thời không nói cho gia trưởng. Sầm Sâm là bởi vì vốn dĩ đối người trong nhà cảm tình hữu hạn, cũng không cảm thấy cần thiết trước tiên báo cho. Quý Minh Thư còn lại là bởi vì thâm chịu cung đấu kịch giấu dựng tình tiết độc hại, tổng cảm thấy tiền tam tháng không thể gióng trống khua chiêng rào đến mọi người đều biết. Về đến nhà sau, hai người vẫn ở vào không chân thật phập phình trạng thái. Tuy rằng nỗ lực muốn biểu hiện như thường, nhưng thực tế đều đã thâm chịu mang thai ảnh hưởng. Quý Minh Thư xem cái kịch, xem xong một tập cũng không biết nói chút cái gì nội dung. Sầm Sâm làm đồ ăn, ớt xanh xào thịt làm thành ớt xanh xào ớt đỏ, còn bỏ thêm hai lần muối. Buổi tối tắm rửa xong nằm ở trên giường, hai người bọn họ một cái chơi di động một cái đọc sách. Quý Minh Thư tâm tư căn bản không ở di động thượng. Có thể thấy được Sầm Sâm chuyên chú đọc sách, nàng cũng không biết như thế nào mở miệng, nàng ngắm mắt, quá 10 phút lại ngắm mắt, bỗng nhiên, nàng phát hiện Tân Đại Lục đoạt lấy Sầm Sâm điện giấy thư. Mang chút bắt được nhược điểm tiểu đắc ý chất vấn, 10 phút mới phiên một tờ, ngươi đây là đang xem cái gì thư? Sầm Sâm đè đè mi cốt, thừa nhận nói, suy nghĩ bảo bảo sự. Quý Minh Thư nằm ngã vào hắn trên đùi. Ta cũng suy nghĩ ân. Quý Minh Thư thở dài, một cái chớp mắt lại trở nên có chút phiền muộn, liền vẫn là cảm thấy, thực không chân thật, ta chính mình đều không thành thục đâu, đột nhiên liền phải dưỡng tiểu hài tử, hơn nữa ta mụ mụ khi còn nhỏ cũng mặc kệ ta. Ta cũng không biết mụ mụ hẳn là như thế nào đối tiểu bằng hữu. Sầm Sâm giúp nàng theo tóc. Không biết suy nghĩ cái gì, không có nói tiếp. Quý Minh Thư bỗng nhiên giơ tay chọc chọc hắn hầu kết. Do dự mà đề ra cái từ trước vẫn luôn tò mò, nhưng vẫn luôn không hỏi vấn đề. Cái kia, ta muốn biết, mụ mụ ngươi, ta là làm mai sinh cái kia, ngươi có gặp qua sao? Gặp qua một lần, Sầm Sâm đáy mắt cảm xúc không rõ. Quý Minh Thư, ta khi còn nhỏ cũng gặp qua nàng rất nhiều lần. Nhưng đột nhiên, nàng liền cùng Sầm Dương cùng nhau không thấy, từ trước Quý Minh Thư không quá thích dò hỏi tới. Cùng, thứ nhất không hiếu kỳ, thứ hai không nghĩ trộn lẫn, thậm chí ở rất dài một đoạn thời gian, nàng đều lo liệu có tiền hoa liền vạn sự đại cát đệ nhất nguyên tắc. Đặc biệt tự giác mà thủ vững gia tộc liên hôn điểm mấu chốt. Chủ động cấp lẫn nhau lưu lại độc thuộc về chính mình không gian. Nàng cũng không truy vấn hắn cùng Sầm Dương vì cái gì sẽ bị ôm sai. Cũng không tìm tòi nghiên cứu nàng đứng đắn bà vì cái gì hoàn toàn thần ẩn. Càng không hỏi qua Sầm Sâm mấy năm nay trong lòng đều suy nghĩ cái gì. Nhưng tối nay, nàng bỗng nhiên liền có một loại hoàn toàn toàn đi vào Sầm Sâm nội tâm xúc động. Loại này xúc động từ hắn đối Sầm ra người lễ phép có thưa thân cận không đủ liền bắt đầu ấp ủ. Mãi cho đến hôm nay hắn ở trên xe đối nàng nói, ngươi đối Sầm ra người hiểu biết còn chưa đủ. Nàng mới bừng tỉnh kinh giác, chính mình giống như phân cho Sầm Dương rất nhiều đồng tình. Lại chưa bao giờ có đặc biệt thâm nhập mà suy nghĩ quá. Sầm Sâm rõ ràng có người nhà, vì cái gì ở rất dài một đoạn thời gian đều sống ra một loại người cô đơn lục thân không nhận cô độc. Cả mờ ni Sầm Sâm đầu ngón tay từng vòng vòng quanh nàng đuôi tóc. Trầm mặc thật lâu mới trả lời vấn đề này. Nàng đã sớm đã qua đời, Sầm Sâm thân sinh mẫu thân xuất từ danh môn. Ở gả cho Sầm Viễn chiều trước, vốn dĩ cùng Thanh Mai Trúc Mã đính hôn, Nhưng Thanh Mai Trúc Mã còn không có kết hôn liền nhân tai nạn xe cộ ngoài ý muốn bỏ mình. Nàng ở Sầm Dương lúc còn rất nhỏ liền phát hiện hắn không phải Sầm Viễn Triều hài tử. Nhưng nàng hoàn toàn không hướng ôm sai phương hướng tưởng, còn theo bản năng tưởng hôn trước cùng Thanh Mai Trúc Mã hoài thượng. Cho nên nàng tìm mọi cách mà gạt toàn bộ Sầm ra. Có thể nói, Sầm Dương Trường đến 7-8 tuổi mới bại lộ thân phận. Đều là nàng công lao, nàng vẫn luôn đối Thanh Mai Trúc Mã nhớ mãi không quên. Một khang tâm huyết đều trút xuống ở Sầm Dương trên người. Sau lại Sầm Viễn Triều ngoài ý muốn phát hiện Sầm Dương nhóm máu cùng hắn vợ chồng hai người cũng không xứng đôi, âm thầm làm hai phân xét nghiệm ADN. Kết quả ra tới sau, hắn tìm hiểu nguồn gốc, cực mau liền tra được An Gia. Năm đó An Gia cũng là đế đô thư hương dòng dõi. Vừa vặn cùng Sầm Gia ở cùng bệnh viện sinh sản. Hộ sĩ sơ ý, ôm sai rồi hai nhà tiểu hai tử, mà An Gia lão gia tử ở con dâu Trần Bích Thanh sinh sản sau vốn nhờ nào đó mẫn cảm vấn đề lui cương. Cả nhà đều dọn hướng tinh thành, sinh hoạt cũng dần dần quy về bình đạm mân y lại sau lại đó là Sầm Viễn Triều xác nhận Sầm Sâm. Thân phận, muốn tiếp hồi hắn, Sầm Viễn Triều nguyên bản thực kiên định mà muốn lưu lại Sầm Dương cùng nhau nuôi nấng. Có biết ông sai sự kiện sao? Chính mình thê tử mặc danh hỏng mất nguyên nhân không phải ông sai, mà là nàng toàn tâm toàn ý che chở hài tử cũng không phải nàng cho nên vì ái kết tinh. Sầm Viễn Triều biết được chân tướng khí cực, liên quan đối Sầm Dương đều sinh ra chán ghét cảm giác. Sầm Dương tao ngộ bắt cóc hắn đều không màng đạo tặc giết con tin uy hiếp trực tiếp báo cảnh. Cũng may Sầm Dương mạng lớn. Thật đúng là bị cảnh sát cứu ra tới, lại sau lại Sầm Sâm đưa ra có hắn liền không Sầm Dương. Sầm Viễn Triều cũng liền thuận thế đem Sầm Dương đưa về An Gia. Mà Sầm Sâm thân sinh mẫu thân từ đây chưa gượng dậy nổi. Sầm Sâm hồi Nam Kiều ngõ nhỏ khi hai người gặp qua một mặt. Nàng xem hắn ánh mắt không ngừng là xa lạ, thậm chí còn trộn lẫn tạp chán ghét. Khi đó nàng cùng Sầm Viễn Triều cũng đã bắt đầu xử lý ly hôn. Sầm Sâm hồi Nam Kiều ngõ nhỏ ngày hôm sau, nàng không chút nào lưu luyến mà lựa chọn rời đi. Sầm gia đối ngoại chỉ tuyên bố nàng bồi Sầm Dương lưu học. Thứ năm nàng nhân bệnh qua đời, cho cốt liền chôn ở Tây Giao Nghĩa Trang. Từ đây nàng cùng Sầm Dương giống nhau, trở thành Sầm gia cấm kỵ, ngoài phòng mưa nhỏ tí tách. Đèn đặt dưới đất phượng ấm hoàng, Sầm Sâm thanh âm bình đạm trầm thấp, toàn bộ chuyện xưa từ hắn trong miệng nói ra, đều thập phần mà không liên quan mình. Quý Minh Thư nghe xong lúc sau thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Nguyên lai, sự tình hoàn chỉnh phiên bản là như thế này, nàng khi còn nhỏ cũng gặp qua hắn thân sinh mụ mụ. Bất quá khi đó vẫn là Sầm Dương mụ mụ. Trong ấn tượng, đó là cái thực ôn nhu điềm đạm, chi thư đạt lý nữ nhân, không nghĩ tới sẽ đối chính mình thân sinh hài tử như vậy lạnh nhạt. Ngay cả chỉ có một lần gặp mặt cũng không chí một từ. Không biết vì cái gì, nàng vừa nhớ tới vị kia khi còn nhỏ ôn nhu A-di từng dùng chán ghét ánh mắt đánh giá Sầm Sâm. Liền rất khó chịu, mẫu thân chi với hài tử ý nghĩa trước nay đều là không giống người thường. Kỳ thật chỉ cần nàng lúc ấy có thể lấy ra ngày thường 1/10 ôn nhu đối đãi Sầm Sâm. Sầm Sâm đại khái đều sẽ không thay đổi thành một cái mặt ngoài ôn hòa kỳ thật lãnh tình người. Ngoài cửa sổ vũ dần dần hoãn, đến cuối cùng chỉ dư ngọn cây giọt mưa tí tách, trong phòng yên tĩnh thật lâu, Quý Minh Thư bỗng nhiên ôm lấy Sầm Sâm eo, lại ngồi dậy ôm cổ hắn, ở hắn trên môi nhẹ mổ, một cái. Hai cái, ba cái, nàng nghiêm túc nói, lão công, ngươi không cần khổ sở, ta cùng bảo bảo về sau sẽ đối với ngươi tốt, hết chương.